Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 562, Nương Tử Đại Năng, góc truyện audio.com, du du du du du, giống như có tiếng huýt sáo dài. Mạc Phàm nhìn thấy Vĩ Linh Hoàng ở trong mắt lấp lóe hàn quang. Sau đó một khắc, lại thấy màu đỏ hoàn quang mang đại phong, nhã nhặn chi phong quét ở trên người nàng, tương tự gió nhẹ phủ liễu. Mang cơ thể nàng hóa thành một đạo lưu tinh hồng nguyệt từ đại địa bay đi. Vĩnh Yên Vương bị đánh văng quá trình, còn chưa hoàn toàn rớt xuống đất, liền liền đã thấy Vĩ Linh Hoàng bồng bềnh lụa mỏng dẫm ở trên bụng mình làm điểm tựa. Huyễn Linh Vũ, Huyền Trưởng, Hồng Thủy, Thiên Băng, Mãnh Lôi, Nham Thổ, Mãnh Liệt Huyễn Linh Vũ chi lực bộc phát ra, đảo loạn hết thảy bốn nguyên tố gợn sóng. Tầm mắt của Vĩnh Yên Vương bỗng nhiên bị một đạo che khuất bầu trời huyễn ảnh kinh hãi đến tột độ, đặc biệt có tính chất sắp bị hủy diệt, nắm giữ thất đại nguyên tố trưởng khống đến cực hạn. Vĩ Linh Hoàng sáng tạo ra Huyễn Linh Vũ trưởng pháp, khai thác nguyên tốc toàn diện cho bóc trần. Huyễn Linh Vũ trưởng pháp hết thảy có 9 trưởng, nàng cái kia khủng bố ma trưởng thời điểm ở Côn Lôn chính là thứ 7 trưởng. Mà Huyền Trưởng hiện tại chính là thứ 5, Vĩ Linh Hoàng nhanh như chớp vỗ nhẹ một cái xuống ngực Vĩnh Yên Vương. Oanh, thiên địa không có bất luận cái gì phát sinh biến hóa. Nhưng là Vĩnh Yên Vương ngay lập tức cảm thấy giống như trời sập một dạng. Bị trưởng này rắn rắn chắc chắc đánh trúng một cái. Toái cơ toái cốt, thần hồn chấn động, thân hình hắn càng hóa thành bóng đỏ bị đập xuống. Cấp tốc rớt xuống đại địa. Đụng vào đại địa liền phát ra chấn thiên động địa nổ vang. Lại tiếp tục một mực cắm thẳng xuống đại địa, xuyên qua mấy dặm lớp đất đá của minh giới. Không dừng lại, thân thể Vĩ Linh Hoàng lúc này biến đổi. Toàn thân hồng hào đột ngột được bao phủ bởi quang mang màu thiên thanh như ngọc phỉ thúy. Thiên thanh phong quyền, trước mặt nàng xuất hiện ba con dao ngọc phỉ thúy đồng thời vung lên. Trưởng thứ 6, Huyễn Linh Vũ. Phỉ thúy, đinh, đinh, đinh, một điểm lục quang trong nháy mắt lan tràn xuống. Nàng hạ trưởng thứ 6, ba con dao phỉ thúy kích bắn, thẳng tắp trên đại đạo từ trời cao cắm xuống người Vĩnh Yên Vương. Ghim vào hắn giữa trán, hai bên ngực, càng có lực sâu xé phong quyển bên trong nội tạng, một cái to lớn cái hố dưới lòng đất, Vĩnh Yên Vương vô thanh vô tức nằm tại chỗ, căn bản bị đả kích phi thường lớn. Hỏa vẫn khắp nơi hóa thành một màn ôn nhu băng xương. Minh giới một khắc, không có vô luận sinh vật dám thở mạnh, Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trên bầu trời Thùy Thiên đi xuống có một vị đẹp như tiên tử trong một tầng lụa mỏng hồng y. Đem khuynh quốc khuynh thành dung nhan cho ấn tượng phơi bày. Một đôi thanh tịnh thu thủy đồng tử chằm chằm không rời con ngươi hắn nửa điểm. Coi như là cùng một cảnh giới lớn, thực lực cũng sẽ phát sinh chênh lệch. Huống chi, ta vốn không nhìn cảnh giới đánh, khí tức chỉ là tượng trưng do nhược giả thích sắp xếp. Thời điểm ta chỉ là phổ thông đế vương cảnh giới, cũng không mấy cái cấp bậc cao hơn ta ở vị diện có thể tránh thoát ta truy sát. Vĩ Linh Hoàng đáp xuống mặt đất, thấy Mạc Phàm ngây ngẩn, một miệng cười lên, vũ mị đến như một cái thành tinh yêu hồ. Tiểu Mây ngồi chơi tại phía ngoài, cứ việc cảm thấy Vĩ Linh Hoàng lời nói này có chút quá làm người ta mất mặt. Nhưng cũng không thể phản bác, ngày trước bình thường lúc Tiểu Mây cùng tỷ tỷ Nina giao thủ. Nina tu vi kém hơn Tiểu Mây tương đối nhiều, nhưng về mặt đánh nhau, là nàng như cũ bị làm cục bông gòn cho người ta đánh. Bao quát một ít Á Đế Vương mới thăng cấp đồng dạng vẫn có thể đè nàng ra đánh. Quả nhiên, vạn yêu thần tọa chính là vạn yêu thần tọa, làm cái này danh hiệu, đại biểu chuyên trị vượt cấp mẫn sát người ta, chấm, không so với nàng, chơi lắc xí ngầu vui hơn, người có hay không thử nghiệm đánh với tam đại nóc nhà rồi. Hơn một cấp thôi, làm sao không giết hắn để xưng thần bên trong thần, Mạc Phàm cười khổ nói ra, Vĩ Linh Hoàng hai mang tai đỏ chót. Có chút muốn ăn thịt Mạc Phàm cái này tiểu tiểu nhân loại rào hoạt ngôn. Giết đế hoàng vị diện liền giống như đi chợ mua cá sao. Lãnh địa của ai người đó mạnh, xông đến bọn hắn chỗ ở, đây vẻn vẹn không khác gì bảo người ta đi vào thiên la địa võng. Nương tử ngươi đẹp chứ không phải bị điên, còn chưa tới mức mất trí làm ra chuyện hiến mạng vô nghĩa. Mà lại là, làm sao lúc nào cũng muốn nương tử mình đi vào chỗ chết. Nàng miệng nhỏ lại không tự chủ được vểnh lên, hiển nhiên trong nội tâm phát sinh một tiêu oán trách, tiếp nhắc lên một lời. Cảnh giới bọn hắn có thể coi như là thần thánh tồn tại. Nếu một ngày nào đó ngươi mong muốn đi khiêu khích cái kia tôn nghiêm, ngươi sẽ được kiểm chứng trời cùng đất chênh lệch. Nói vậy, cũng không có nghĩa ta sợ bọn hắn làm sát thủ kẻ hơn mình quá nhiều. Phải có cẩn thận chi tiết kế hoạch, từng bước đưa đối phương vào cạm bẫy. Sau đó bất ngờ một đòn mẫn sát, nàng thở dài bổ sung. Ma pháp nhân loại đúng là mấy trăm năm trở lại đây tiến bộ không ít. Nhưng các ngươi như cũ có một điểm đi chệch hướng, nha, mà cũng không hẳn chỉ các ngươi chệch hướng. Chẳng qua nương tử ngươi ngộ tính cao hơn người, vượt hết thảy yêu ma. Cái gì chệch hướng, Mạc Phàm cảm thấy hay là mình cần học hỏi Vĩ Linh Hoàng một chút. Trưởng khống ma pháp, chứ không phải là để ma pháp trưởng khống. Cấm chú có độ khuếch đại lớn. Vậy cũng là do cấm chú nguyên tắc phức tạp, địch nhân thường thường sẽ không to lớn đến vậy. Đả thương bọn chúng, không cần màu mè, điểm khác biệt giữa ma pháp và huyền thuật. Huyền thuật chính là như vậy thật tự nhiên vỗ tới. Trên chiến trường, mục tiêu duy nhất là giết chết kẻ địch, không phải hủy diệt nó. Càng không lý do gì phải hủy diệt hệ sinh thái căn nguyên. À, Mạc Phàm thùy não giống như có ánh sáng xoẹt xoẹt. Chính mình xác thực chưa từng nghĩ tới ma pháp lý luận kiểu này. Thế nhưng cảm giác trước đó có như vậy vô thức sử dụng qua. Công dụng đặc biệt hiệu quả. Hắn hồi tưởng lại một chút ở thiên quốc thời điểm. Một màn kia vô luận là thủy ngân họa mạc, hay bạch ngân dây thừng cho toàn trường treo cổ. Đây đều là Mạc Phàm khủng bố sát chiêu. Bằng cực nhanh cực dứt khoát cực chính xác công kích. Căn bản đối phương đều không kịp đề phòng mà vẫn lạc. Chỉ đoạt mạng, giết đến đối phương không kịp ý thức, cũng không gây ra bất cứ thứ gì phá hoại lực, đây mới là chân chính tử thần để người ta nội tâm không cách nào an ổn. Hiểu sao, Vĩ Linh Hoàng nhìn xem ánh mắt Mạc Phàm kia, từ mơ hồ đến sáng loáng, dần dần có dung quang, bên trong đôi con ngươi xinh đẹp của nàng cũng vì vậy càng lóe ra nhảy cẫng hưng phấn. Đã hiểu, ngươi triết lý đến đúng đắn làm việc. Mạc Phàm gật đầu, đồng dạng không muốn tiếc lời khen nàng một cái. TTT, hắn lại tới, Mạc Phàm cảm nhận khí tức bừng bừng bốc lên. Thân ảnh Vĩnh Yên Vương càng lúc càng nở rộ, hắn trực tiếp giết tới trước mặt Mạc Phàm cùng Vĩ Linh Hoàng. Thần phượng quanh quẩn trên người hắn đem tử khí băng xương kia trong nháy mắt cho bốc hơi. Tà hỏa Vĩnh Yên Vương như hỏa điệp phiêu hướng bọn hắn. Quỷ dị đến cực điểm, âm ti vô cùng, tà hỏa Phượng Hoàng có thể ban cho hắn bất tử bất diệt. Mạc Phàm ý thức được cái gì? Mở miệng nói, hắn hỏa cho tới bây giờ, cũng là ta để cho hắn dùng, chưa có thu lại, Vĩ Linh Hoàng khinh thường nói ra. Nghe đến đoạn này thời điểm, Mạc Phàm cả người cảm thấy chấn động không gì sánh bằng. Vĩ Linh cấm pháp, suýt chút quên mất con hàng hack game này. Muốn nói Vĩ Linh Hoàng đáng sợ cỡ nào, bắt một chuyến máy bay đến Hoa Hạ hỏi mấy lão đại thần cấm chú pháp sư. Tà hỏa Phượng Hoàng xác thực là thế gian mạnh nhất hỏa lực. Thế nhưng không có được thần ân giống tiểu viêm cơ sáng tạo ra hỏa tinh khiết. Liền như thế đứng trước mặt Vĩ Linh Hoàng, chó mèo cũng không bằng. Nương tử A, người đại năng như thế, ta Mạc Phàm không cần thiết phải luyện tập ma pháp. Cách chương.